Thưa các anh chị và các bạn, tôi nhận được nhiều thắc mắc lắm, nhưng mà bây giờ mới nhận được cho nên chắc là chưa có thể giải quyết được ngay. Thế thì ở đây nó có một cái thắc mắc mà tôi nhận từ tuần trước thì xin đọc lên để chia sẻ cho tất cả anh chị em. Lời đầu tiên xin có một thắc mắc về hôn nhân gia đình của một người thân. Nhờ con hỏi để được Đức Cha giải thích cho rõ ràng hơn. Ông hiện ngoài 80 tuổi, đã có một đời vợ và 9 người con, và ông là người ngoại giáo. Còn bà thì ở tuổi 65, là Kitô hữu, đã có phép hôn phối với chồng trước nhưng đã chết. Hiện nay ông và bà đang sống chung với nhau nhưng chưa hợp thức hôn phối. Này là tình giả. Lý do là bà đang hưởng tiền trợ cấp quả phụ của người chồng trước nên không thể làm hôn thú được. Nhưng ước mong của bà là được nhận bí tích chuẩn theo luật hội thánh. Và đồng thời ông cũng đồng ý với bà. Tuy hiện giờ tuổi đã già, về xác thịt thì hoàn toàn không còn quan hệ, chỉ giúp nhau trong cuộc sống mà thôi. Nói theo kiểu Việt Nam là có người thừa kinh đấy. Thời gian sống chung đã trên 15 năm. Vậy xin cha giải thích cho hiểu rõ hơn trong trường hợp này, nếu không có hôn thú ngoài đời thì có nhận lãnh được phép hôn phối cho bà hay không? Trước đến nay bà vẫn phục vụ nơi giáo xứ tích cực nhưng không dám lãnh nhận bí tích thánh thể, và ông bà hiện đang sinh sống tại hải ngoại. Thế thì theo các anh chị thì giải quyết làm sao? Thì giải quyết làm sao? Ở trong này có thấy dùng cái từ đó là bí tích chuẩn theo luật hội thánh. Không có cái bí tích nào là bí tích chuẩn cả. Chỉ có phép chuẩn thôi. À, chỉ có phép chuẩn thôi chứ không có bí tích chuẩn. Có bí tích hôn phối thôi. Thế thông thường thì một người công giáo sẽ kết hôn với một người công giáo. Thế bây giờ mình là công giáo, mình sống trong một gia đình, có những quy định của đời sống gia đình. Mà mình không kết hôn với một người công giáo nhưng lại kết hôn với một người ngoài công giáo thì lúc đó phải xin phép, gọi là phép chuẩn, dispensatio, miễn trước khỏi cái tình trạng bình thường là kết hôn với người công giáo để được phép kết hôn với người ngoài công giáo. Chúng ta gọi đó là phép chuẩn. Thế dĩ nhiên đây không phải là vấn đề thánh kinh 100 tuần rồi, nhưng nó có liên quan đến đời sống đạo. Thế thì không biết các anh chị nghĩ sao, nhưng mà tôi đọc cái thư này thì tôi thấy cái mấu chốt nó nằm ở chỗ là tiền trợ cấp. Cái mấu chốt nó nằm ở chỗ này. Tức là muốn tiếp tục lãnh tiền trợ cấp của người chồng cũ nhưng đã chết. Cho nên người ta không có cho làm giấy hôn thú ở ngoài đời. Chứ không phải là vấn đề đạo đức, đức tin. Cho nên cái này chắc phải hỏi luật sư chứ hỏi tôi ăn thua gì. Chứ còn nếu mà thực sự ra chúng ta sẵn sàng vì đức tin vào Chúa mà mình chấp nhận hy sinh để mình có thể sống một lương tâm ngay thẳng và bình an. Thì thôi, ông chồng cũ ông đã chết rồi thì thôi, bây giờ mình muốn đi bước nữa thì mình làm dễ hôn thú với ông chồng mới, nhưng mà mình còn tiếc cái tiền trợ cấp á. Mà hình như ở bên Mỹ đó thì không chỉ là tiền trợ cấp cho quả phụ, nhưng mà các cụ đã đến tuổi thì người ta cũng có tiền giúp cho người già đấy chứ, cho nên có thể liên hệ với luật sư để giúp đỡ cách nào chăng. Và khi cái chuyện đó được giải quyết thì bình thường thôi. Ông chồng cũ đã mất rồi, bây giờ ông chồng mới tuy là ngoại giáo nhưng mà ông ấy sẵn sàng chấp nhận để làm phép chuẩn, thì lúc đó là bà cứ vui vẻ thôi. Không biết các anh chị có đồng ý không, nhưng mà tôi trộm nghĩ vậy đó.